Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Phần 136. Chờ Lục Niên cùng Sơ Bạch Thân xong, Lục Mặc Trương nhướng mày hỏi chuẩn bị tính toán như thế nào xử trí Lục Y. Lục Niên cúi đầu hỏi Sơ Bạch, muốn như thế nào xử trí? Lục Y mục đích là nàng, thương tổn cũng là nàng. Tự nhiên cũng từ nàng tới xử trí. Sơ Bạch cảm thấy Lục Niên dáng vẻ này đặc biệt giống nhân loại trong thoại bản Hôn Quân. Lục Y tốt xấu là Lục gia người, cứ như vậy giao cho nàng xử trí. Ta muốn giết nàng đâu? Nàng hỏi, Hoa Hạ pháp luật, giết người là phạm pháp. Lục Niên bình tĩnh chỉ ra sự thật. Mặt mày ôn nhu, hơn nữa, nàng còn không xứng ô uế ngươi tay, Ngô. Kia quan nàng một buổi tối hảo, kia dược tính đại khái có thể liên tục một buổi tối. Chính là tra tấn địa mần ni so với Lục Y Y tính toán đối nàng làm. Nàng đối Lục Y Y muốn ôn nhu nhiều. Nếu Lục Y Y như vậy thích loại này dược, kia đêm nay thượng phải hảo hảo nhấm nháp loại này dây vò đi. Lục Niên gật đầu, ý bảo cấp dưới đem Lục Y Y xách đi. Thấy bọn họ phải đi, Lục Quân nhút nhát sợ sẽ tưởng đuổi kịp. Lại bị Lục Niên một ánh mắt đông cứng ở tại chỗ. Mặc Trương, người đưa Lục Quân trở về, Lục Niên nhàn nhạt nói. Ta không cần trở về. Lục Quân cả kinh, khó được lớn tiếng hô lên thanh. Nàng thiết kế Lục Y Y, bán đứng Lục Y Y, vì chính là mượn Lục Y Y sự tới tiếp cận Lục Niên. Nàng nghĩ, chính mình cấp Lục Niên thấu tin tức, cứu Sơ Bạch một lần, Lục Niên lại không ngốc. Tổng nên cảm nhớ nàng trả giá, biết rõ nàng ở Lục Kiến Quốc bên kia chỉ là dưỡng nữ. Làm việc này không hảo trở về, tổng nên làm nàng lưu tại hắn bên người mới đúng, ít nhất ở Lục Kiến Quốc kia toàn ra tìm việc thời điểm. Lục Niên hẳn là sẽ che chở chính mình, như vậy, nàng liền có thể thuận lý thành chương lưu tại hắn bên người. Nhưng hiện tại Lục Niên thế nhưng muốn đưa nàng trở về. Đem nàng đưa về Lục Kiến Quốc bên kia, chờ Lục Y Y bị thả lại đi, tuyệt đối không có nàng ngày lành quá. Lục Niên căn bản không lý Lục Quân không muốn, trực tiếp nắm Sơ Bạch đi rồi. Lục Quân còn tưởng theo sau, lại bị Lục Mặc Trương ngăn lại. Lục Mặc Trương nhướng mày, cười đến chào phúng, ngươi tổng sẽ không cho rằng Lục Niên cùng Lục Y Y giống nhau xuẩn. Liền ngươi đùa bỡn điểm này tiểu siếp đều nhìn không ra tới, Lục Quân cắn môi. Trái tim kinh hoàng, cái, có ý tứ gì, đừng trang, ta cùng Lục Niên đều không ăn ngươi này một bộ ta không có. Nàng đầy mặt ủy khuất, có tiểu thông minh cũng không phải một kiện làm người chán ghét sự. Nhưng tự cho là thông minh liền rất xuẩn, yên phận đương Lục Kiến Quốc dưỡng nữ không hảo sao. Một hai phải vọng tưởng đi động ngươi không nên chạm vào đồ vật. Quả thực là ngu xuẩn, Lục Mặc Trương trực tiếp đem nàng nhét vào trong xe. Một chân chân ga hướng Lục Kiến Quốc trong nhà mà đi. Yên tâm, Lục Niên căn bản không có hứng thú đối phó ngươi. Ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào cùng Lục Mặc bọn họ giải thích đi, chỉ cần đem Lục Quân ném cho. Lục Kiến Quốc bọn họ, vạch trần nàng đã làm cái gì? Thậm chí chỉ cần vạch trần nàng cùng Lục Kiến Quốc quan hệ. Chỉ là Lục mẫu bên kia đều sẽ không bỏ qua nàng. Càng miễn bàn còn có bị nàng thân thủ thiết kế quá Lục Y Y cùng yêu thương muội muội Lục Mạc. Lục Mạc Trương trước kia chỉ cảm thấy Lục Quân loại này nhu nhược không nơi nương tựa tiểu bạch hoa. Không phải hắn thích loại hình, cũng cùng Lục Quân thân cận không đứng dậy. Hiện tại xem ra, nguyên lai là một đóa khoác tiểu bạch hoa ra hoa ăn thịt người. Đáng tiếc, dã tâm cùng thực lực không xứng đôi. Thủ đoạn quá bất nhập lưu. Thấy Lục Mặc Trương quyết tâm muốn đưa chính mình trở về Lục Kiến Quốc kia. Lục Quân luống cuống, này cùng nàng trong kế hoạch hướng đi không giống nhau. Ở nàng kịch bản, Lục Niên liền tính không đối nàng tâm sinh cảm kích, cũng sẽ không đem chính mình cưỡng chế chạy trở về mới đúng. Nhưng hiện tại, Lục Mặc Trương rõ ràng là không cho phép nàng nửa đường xuống xe bộ dáng. Đường ca, phóng ta xuống xe, ta không cần trở về. Lục Quân khóc nức nở, duỗi tay lôi kéo bị khóa chết cửa xe. Lục Mặc Trương cười cười, vô tình phun ra hai chữ. Đã muộn, sao Lục Quân bị đưa về Lục Kiến Quốc bên kia? Ở Lục Mạc Trương nhẹ nhàng bâng quơ đêm hôm nay, Lục Quân thiện lương ngăn cản Lục Y Y tiếp tục. Phạm sai lầm, sự nói ra sao? Lục Phụ xem ánh mắt của nàng trực tiếp thay đổi. Lục Mẫu miễn cưỡng duy trì tươi cười tiễn đi Lục Mạc Trương. Đám người đi rồi, nàng một cái tát ném ở Lục Quân trên mặt. Ngươi cái này tiểu tiện nhân, ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Chúng ta Lục gia gặp ngươi không cha không mẹ đáng thương. Hảo tâm thu dưỡng ngươi, cho ngươi ăn mặc, cùng ngươi niệm thư, ngươi chính là như vậy hồi báo chúng ta. Lục Quân bụng mặt, anh khóc, khóc, ngươi còn có mặt mũi khóc. Y Y bị ngươi làm hại còn ở Lục Niên trong tay. Nói không chừng đang ở chịu cái gì tra tấn. Trông cậy vào dẫm lên Y Y ba thượng Lục Niên. Không biết xấu hổ sao sao. Ta đánh chết ngươi. Lục Mẫu vốn dĩ liền không phải cái tính tình tốt. Tính cách đanh đá, đầu óc đơn giản. Nàng đối Lục Quân nhất quán cũng chưa nhiều ít thích. Nàng có nhi có nữ. Căn bản không hiểu lão công vì cái gì muốn thu dưỡng Lục Quân. Lục Quân nếu là vẫn luôn an phận thủ thường, đem Y Y hầu hạ thực hảo, Lục Mẫu mới miễn cưỡng đồng ý làm nàng vào cửa, còn nghĩ trở lại quá mấy năm, cấp Lục Quân định một môn đối Lục Mạc có lợi việc hôn nhân. Tuy rằng là vì Lục Mạc, nhưng có thể bị nàng chọn trung nhân ra, ít nhất đều là phú quý chi lưu, Lục Quân gả qua đi, cũng coi như là áo cơm vô ưu cả đời, không nghĩ tới. Cái này Lục Quân là cái lòng mang quỷ thai ra hỏa. Mặt ngoài trang nhu nhược thuận theo, sau lưng sớm đã có nhị tâm mần ni vẫn là muốn ba thượng Lục Niên. Cái này không biết xấu hổ đồ vật, liền tính nàng là thu dưỡng tới, kia cũng là bọn họ Lục gia nữ nhi, Lục Niên đường muội, một cái kính hướng Lục Niên bên người thấu, nhà bọn họ mặt đều bị Lục Quân ném hết. Khó trách trước kia Lục phu nhân không nóng không lạnh nói qua vài lần. Lục Mẫu kia sẽ còn không có hướng phương diện này nghĩ tới. Chỉ cảm thấy Lục phu nhân âm dương quái khí. Hiện tại ngẫm lại, chỉ sợ từ như vậy sớm phía trước. Lục Quân liền có hướng Lục Niên kia đi tâm tư. Không biết xấu hổ tiện ra. Lục Mẫu bắt lấy Lục Quân đầu tóc, cái tát phiến cái không ngừng. Nàng nhưng không lưu lực. Mỗi một chút đánh vào Lục Quân trên mặt, đều phát ra thanh thúy tiếng vang. Mẹ, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta là sợ tỷ tỷ phạm lớn hơn nữa sai. Lúc này mới, ô ô ô, a, đừng đánh ta, cầu ngươi. Lục Quân khóc thê thảm mà ni bắt đầu còn có vài phần trang. Sau lại ở Lục Mẫu tư đánh hạ, thật sự quá đau, nàng nhịn không được lên tiếng khóc lớn. Vặn vẹo suy nghĩ muốn né tránh Lục Mẫu tay, nhưng Lục Mẫu sức lực cực kỳ đại, Lục Quân trốn rồi vài lần cũng chưa né tránh, không phải cố ý, thật muốn ngăn cản Y Y, ngươi sẽ không tới tìm chúng ta, cố tình tìm Lục Niên đi, ngươi đây là tính toán hại chết Y Y, Lục Mẫu đánh ác hơn, trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng khách tràn ngập Lục Mẫu mắng tư đánh thanh, còn có Lục Quân thống khổ tiếng khóc. Lục Quân mặt đều bị phiến sưng lên, nàng cảm thấy trên mặt nóng rát, cánh tay bị Lục Mẫu véo đều là dấu tay, tóc bị kéo rớt một đống, ở Lục Mẫu lại giơ lên tay khi, Lục Quân rốt cuộc nhịn không được đẩy Lục Mẫu một phen. Quay đầu chạy hướng Lục Phụ cầu cứu, ba, ngươi tin tưởng ta không có hại tỷ tỷ, ta thật sự chỉ là tưởng ngăn cản nàng, còn có hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Tỷ tỷ còn ở Lục Niên trong tay. Chúng ta hẳn là, a, Lục Quân chạy đến Lục Kiến Quốc trước mặt, lại bị hắn một chân gạt ngã trên mặt đất. Lục Phụ nhìn chằm chằm nàng, thần sắc không tốt. Lục Quân là hắn tư sinh nữ. Hắn so Lục Mẫu đám người càng nhiều giải Lục Quân vài phần. Hắn biết cái này nữ nhi đều không phải là biểu hiện ra ngoài như vậy hoàn toàn vô hại. Cũng là có chính mình bản tính nhỏ. Nếu không cũng không có khả năng đem hắn hống hảo hảo. Làm hắn thà rằng đem nàng lấy dưỡng nữ thân phận tiếp trở về. Mà không phải dưỡng ở bên ngoài. Nhưng hắn nghĩ, Lục Quân cho dù có điểm mặt khác tâm tư cũng không ngại. Tính cách như vậy mềm yếu. Liền tính muốn làm cái gì, lại có thể làm được nào một bước. nhiều lắm một ít không đau không ngứa việc nhỏ thôi. Hơn nữa Lục Quân tốt xấu là chính mình nữ nhi, cùng y y còn có Lục mà có một nửa huyết thống tương đồng. Nàng liền tính muốn làm cái gì, hẳn là cũng sẽ không lợi dụng y y cùng Lục Mạc. Kia rốt cuộc xem như Lục Quân huynh tỷ, cũng coi như là nàng về sau dựa vào, nhưng không nghĩ tới, cái này tư sinh nữ đến là lá gan đại, dám đào hố cấp y y nhảy. Lục Kiến Quốc cơ hồ trong nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả. Y y bị hắn cùng Lục Mạc sùng có chút không đầu óc. Tính cách lại kiêu căng. Trước kia ở kia chỉ miêu trên tay ăn mệt, vẫn luôn liền không buông. Y y muốn đối phó Sơ Bạch đây là khẳng định, nhưng mới trở về mấy ngày. Y y đối Sơ Bạch người này hoàn toàn không hiểu biết liền dám xuống tay. Không ai khuyến khích mới là lạ. Nếu y y biết Sơ Bạch thực lực, sao có thể cứ như vậy đụng phải đi? Rõ ràng là Lục Quân ở trong đó khuyến khích che giấu không ít. Lục Kiến Quốc xem Lục Quân ánh mắt lạnh băng vô cùng. Một cái tư sinh nữ mà thôi, ở trong lòng hắn hoàn toàn so ra kém Lục y y. Tiếp nàng trở về cũng bất quá là muốn cấp nhà mình tăng thêm một chút lợi thế. Nháo cho tới bây giờ như vậy. Còn không bằng ngay từ đầu liền không tiếp Lục Quân hồi Lục ra. Người tới, đem Lục Quân dẫn đi nhốt lại, Lục Kiến Quốc dương giọng gọi người. Làm người đem Lục Quân mang đi gác mái nhốt lại, liền tính hắn tưởng tính sổ, kia cũng muốn chờ đem y y cứu trở về tới về sau. Lục mẫu oán hận phỉ nhổ, cho ta đem nàng nhìn kỹ, không được cấp ăn uống, Lục Quân bị nhốt ở gác mái. Cửa sổ khóa chết, bên ngoài còn thủ người. Lục phụ cùng Lục mẫu thu thập hạ, thay đổi thân quần áo đi tìm Lục Niên. Bọn họ nữ nhi còn ở Lục Niên trên tay. Tuy rằng Lục Mạc Trương nói qua ngày mai liền sẽ thả lại tới. Nhưng Lục phụ Lục mẫu sao có thể yên tâm ăn đi vội vàng thu thập hảo. Lái xe thẳng đến Lục gia đại trạch mà đi. Sao Lục gia đại trạch nội, Lục Niên xử lý công sự. Sơ Bạch phủng một chén chuyên môn hầm cho nàng canh cá. Thần sắc uể oải ăn, không muốn ăn cũng đừng miễn cưỡng, Lục Niên duỗi tay đoan đi nàng trong tay canh chén. Vẫn là lần đầu tiên thấy nàng đối canh cá như vậy không tích cực. Không đói bụng sao, vẫn là hôm nay ăn thứ gì? Hắn hỏi, Sơ Bạch sờ sờ bụng, cảm rớt những cái đó tà khí còn không có toàn bộ hấp thu chuyển hóa. Loại này tràn đầy chắc bụng cảm làm nàng dạng ra một cái tươi cười. Thứ tốt, ta phát hiện một cái thứ tốt, Lục Niên nhướng mày. Suy nghĩ đế đô gần nhất có tân khai làm cá đồ ăn nhà ăn sao? Vẫn là nàng hôm nay đi tìm điểm hạ, vương lão tìm ta đi ma tu chết cái kia tiểu dương lâu. Ở nơi đó ăn đốn bữa tiệc lớn, Sơ Bạch vui sướng đem hôm nay ăn một bữa no nê trải qua chia sẻ cấp Lục Niên. Nhân tiện đem vương lão còn cho nàng giới thiệu sống sự cũng nói. Đế đô những cái đó tà khí là không ma tu chất lượng cao. Nhưng thắng ở cũng có thể tiến bổ. Cháo trắng rau xào cũng là đồ ăn. Ăn nhiều mấy đốn là đến nơi. Còn có tiền lấy. Nàng nói xong, phát hiện Lục Niên nửa ngày không nói chuyện. Lục Niên, Sơ Bạch ngây thơ chọc chọc hắn. Tổng cảm thấy hắn giống như cả người đều cứng đờ. Không được đi, Lục Niên bắt lấy tay nàng, rất muốn lay động trước mắt cái này ngu ngốc, nhổ ra, kia đều là cái quỷ gì đồ vật, ngươi không cần tùy tùy tiện tiện ăn bậy kỳ quái đồ vật ma tu tàn lưu hạ dị biến tà khí là có thể. Tùy tiện ăn sao, tà khí xâm nhập nhân tâm, phóng đại người sở hữu mặt trái cảm xúc, còn khó có thể tinh lọc, loại đồ vật này người khác đều tránh còn không kịp. Chỉ có nàng cái này ngu ngốc không những không tránh khai, còn nuốt vào trong bụng, ma tu còn không biết chết không chết, nếu là ra chuyện gì làm sao bây giờ? Ngươi đừng không vui nha, ta ăn những cái đó một chút việc đều không có, cái loại này tà khí còn không đủ để ô nhiễm nàng. Sơ Bạch nghiêng đầu, không hiểu hắn ở khí cái gì. Lục Niên, ngoặc kép, thấy hắn sắc mặt khó coi. Sơ Bạch nghĩ nghĩ. Đột nhiên biến trở về tuổi nhỏ khi nãy miêu bộ dáng. Sau đó bước chân ngắn nhỏ, đem chính mình thịt hô hô thân mình chen vào hắn trong lòng ngực. Nàng dùng cái đuôi ngoéo một cái cổ tay của hắn. Miêu Trảo Tử đáp ở hắn cánh tay thượng. Lông xù xù đầu cọ cọ hắn tay. Cho ngươi niết thịt lót. Đừng nóng giận. Màu trắng Mao Đoàn đem thịt chảo chủ động đặt ở hắn lòng bàn tay. Nàng đã sớm phát hiện, Lục Niên là cái ẩn tính miêu khống. Hơn nữa đặc biệt trung tình với nàng nãi miêu bộ dáng. Tuy rằng hắn mỗi lần đều mặt vô biểu tình, nhưng chỉ cần nhìn thấy nàng bản thể, đặc biệt là ấu miêu bộ dáng, hắn đáy mắt thần sắc đều có thể ôn nhu vài phần. Lục Niên giơ tay nhéo nhéo nàng móng vuốt, kia ấm áp mềm mại xúc cảm làm hắn đáy lòng lo lắng tan đi vài phần. Nàng tính tình vẫn luôn là như vậy, đối chính nàng an nguy không đủ để bụng, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, bị thương chưa bao giờ chịu nói, liền tính tánh mạng đe dọa, còn có thể cười được. Hắn đã từng suy đoán quá, có thể làm nàng dưỡng thành như vậy tính tình, trước kia sinh hoạt có lẽ cũng không phải tràn ngập ánh mặt trời không hề hắc ám mân ni. Hết chương.